Đệ nhất kiếm thần, chương 2144, cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền khẽ khép mắt gọi đạo tắc không gian hiện ra giữa chân mày, không gian trong chu vi vạn trượng gần đó bất thình lình run rẩy. Khi hắn mở mắt ra, không gian đã trở lại bình thường. Nữ sát thủ kia phát hiện thấy một chiêu của mình không thành công đã lập tức cao bay xa chạy. Quả nhiên là sát thủ. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Huyền mới rời đi. Nhưng không lâu sau, một người phụ nữ trong trang phục đen tuyền xuất hiện tại nơi hắn từng đặt chân, chính là nữ sát thủ đã ra tay kia. Bà ta cũng đứng đó một chốc, ngay khi chuẩn bị biến mất thì một tia kiếm quang đã ập tới từ sau lưng. Vietwriter, VN, bà ta biến sắc vội vã vung đao chém ra. Duỳnh, nữ sát thủ liên tục lùi lại trăm trượng, đang định ẩn thân thì không gian bốn phía bất chợt rúm gió lại tạo thành một cái lồng giam vây chặt à ta bên trong. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền xuất hiện, ta cũng biết ẩn thân. Đao trong tay nữ sát thủ vung lên, Diệp Huyền đưa kiếm ra đỡ. Chỉ nghe rắc một cái, lưỡi đao nát vụn, mũi kiếm đã để trước trán đối thủ. Có muốn sống nữa không? Thấy à ta không nói gì, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền ấn về trước nửa tấc, một vòi máu phun ra từ giữa mày nữ sát thủ. Hắn lãnh đạm nhìn à ta, thấy ngươi là phận nữ nhi nên ta hỏi lại lần nữa, có còn muốn sống không? À ta vẫn không hé răng. Nào ngờ khi Diệp Huyền chuẩn bị đâm về trước, à ta bật chợt hô lên. Muốn, câu trả lời này khiến Diệp Huyền ngây ra, thu kiếm về hỏi. Vậy có biết phải làm gì không? Nữ sát thủ đáp, không, phải đi theo ta, chấm, à ta lặng thinh, và giao một luồng phân hồn ra đây. À ta im lặng, sắc mặt Diệp Huyền lạnh đi. Cơ hội cuối cùng, đến lúc này nữ sát thủ mới chịu đưa tay ra, để một mảnh hồn phách bay đến trước mặt hắn. Cách chương,